Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 452, chết giác ngộ. Xuyên qua disco, một kiếm phách đi ra khe hở, xuyên thấu qua sông kia nói: Luffy đám người rốt cuộc nhanh chóng cách rời Thủy Chi Đô. Tiến nhập bất luận kẻ nào cũng không biết chỉ một lúc sẽ xảy ra cái gì trong bão tố. Tám một mạng tiếng trung băng sơn thủ hạ mấy vị tạo thuyền công đến, làm cho cả thùng xe chật trội không ít. Đã trải qua lúc trước kinh ngạc, Luffy mấy người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận tất cả. Dù sao, luôn không khả năng để hải đoàn tàu quay đầu, muốn bọn họ trở về. Đừng nói có thể hay không để hải đoàn tàu quay đầu. Chính là nghĩ, như vậy tình hình biển trên, vẫn là một con thuyền không thể thắng xe hải đoàn tàu. Làm sao có thể rơi quá mức, nhìn chen chúc ở toàn bộ trong buồng xe bóng người. Nami đỡ cái trán bất đắc dĩ nói, vốn là chỉ có chúng ta đi cứu vớt Robin, không nghĩ tới đột nhiên tự ra hiện tại nhiều người như vậy. Hai tay ôm ngực, đặt ở thùng xe trên sàn nhà, Barry mặt không chút thay đổi nói, ta tới nơi này, chỉ là không muốn thương tổn băng sơn tiên sinh những tên kia. Cứ như vậy chẳng có chuyện gì ly khai. Chúng ta nhưng là phải cứu ra đại ca chúng ta. Hắn bị CP9 nhóm cho bắt đi. Trên đầu thẳng đứng kỳ dị hộp hình cơ uy đạo. Hảo, nếu lời như vậy, Frankie một nhà, còn có băng sơn tiên sinh thủ hạ thợ đóng thuyền. Ở trấn trên chúng ta là hơi quá tiết. Nhưng kế tiếp chúng ta là có một dạng địch nhân. Kế tiếp trong chiến đấu cái kia mang chim bồ câu tên. Cái tên kia nhất định để ta làm đánh bay. Sauron hai tay ôm ngực, ở một bên phù hợp đạo. Đúng a, chúng ta muốn đem bốn người kia cướp đi gì đó. Cướp về, vô luận như thế nào cũng phải đuổi trên bọn họ. Nghe vậy, mọi người không có sinh, nhưng trong mắt đều không hẹn mà cùng để lộ ra một cổ kiên định tín niệm. Tán ở toàn bộ trong buồng xe, ý tưởng đúng mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Không thông báo sẽ không quấy rối các ngươi. Nhưng có một chút ta muốn giải thích với các ngươi một cái. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đàm thoại, không khỏi hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Thùng xe góc Ikkaku, góc lẳng lặng tọa ở bên trong ám ảnh đám người. Chính là eo mở miệng, ngẩng đầu lên, đối mặt với trước mắt mọi người ánh mắt không giải thích được. Eo chậm rãi mở miệng nói, không phải ta đả kích các ngươi. Căn cứ chúng ta quân cách mạnh lấy được tình báo, chỉ các ngươi những người này xông vào tư pháp đảo, không có một chút khả năng sống sót tính. Theo ngôn ngữ hạ xuống, trên mặt mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra trầm trọng vẻ. Tất cả mọi người biết được eo đám người đúng quân cách mạnh, làm vô cùng thần bí, lại sở hữu khiêu chiến thế giới chính phủ thực lực quân cách mạnh. Barry đám người đối mặt, trong lòng vẫn có không ít tính cảnh giác, đối phương quá thần bí, nhưng eo chờ quân cách mạnh có tình báo, nhất định so với bọn họ phải hiểu cặn kẽ rất nhiều. Đều nói như thế, nói rõ kế tiếp chiến đấu tràn đầy tử vong. Nami tiến lên, chủ động mở miệng nói. Eo, các ngươi biết được so với chúng ta càng nhiều, có thể hay không cho chúng ta một ít tình báo. Gần vọt vào nhưng là thủ vệ xâm nghiêm tư pháp đảo, có thể giải khai nhiều thứ hơn, đối với bọn họ đều mới có lợi. Thời khắc mấu chốt có thể chừng cứu tánh mạng bọn họ. Hai mắt nhìn quanh mắt, cũng không có toát ra ly khai tâm tư mọi người. Eo trong lòng khẽ thở dài một cái, vẫn là mở miệng giải thích. Tư pháp đảo, mặc dù chỉ là cái danh không phải kỳ thực pháp viện, có thể mặt trên có khủng bố đóng ở lực lượng, nhất trên cơ bản 10.000 tên hải quân sĩ binh. Còn có các đại tư pháp đảo đặc thù hải quân bộ đội. Đã gần quan, mỗi cái tư pháp đảo đều có hủy diệt một cái tiền thưởng hơn ức nhóm hải tặc lực lượng. Đây cũng là tư pháp đảo nhiều năm qua chưa từng có khiến người ta công phá sức mạnh chỗ. Tư, một hồi hít một hơi lãnh khí tiếng từ trước mắt mọi người trong miệng vang lên. Tuy là nghe nói qua tư pháp đảo là một khủng bố địa phương, có thể thật không ngờ mặt trên bộ thự lực lượng kinh người như vậy. Liền bọn họ cái này vừa may hơn 60 người đội ngũ, có thể xông qua tư pháp đảo sao? trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến. Eo tiếp tục giải khai nói ra, mà đến, lần này các người đều gặp CP94 người. Đó là thế giới chính phủ tối cường điệp báo cơ cấu. Mỗi cái coi là thượng nhân. Theo chúng ta tình báo, hiện tại tư pháp đảo hẳn là tụ tập hết thảy CP9. Tổng cộng có 7 vị. Lần này, mọi người sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo đứng lên. Cộng thêm những người này, tư pháp đảo mặt trên lực lượng quá kinh khủng điểm. Bọn họ thật có thể xông qua sao? Ngoặc kép, trong lòng mọi người không khỏi lần nữa nghĩ đến. Nami trong miệng ra một chút bối rối. Tên gia hỏa như vậy, cộng lại tổng cộng có 6 cái. Tư pháp đảo lực lượng không khỏi quá kinh khủng điểm A. Ngoặc kép, không có cách nào ai kêu Nico Robin. Là một đủ để cho toàn bộ thế giới chính phủ đều coi trọng nữ nhân. Nhún vai, eo bất đắc dĩ nói rằng. Đột nhiên, còn chưa dừng lại mấy. Eo trên mặt thay đổi nghiêm túc. Theo ta sau đó nói so sánh với. Những lực lượng này cùng bản liền không coi vào đâu. Trong buồng xe mọi người cũng không khỏi sững sờ. Những lực lượng này đều không coi vào đâu. Còn có thể ủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhãn thần quét mắt liếc mắt. Eo nói. Tư pháp đảo chu vi trong hải vực. Đến rồi sáng sớm. Sẽ có 2 vị thế giới chính phủ nhất cao chiến lực hải quân đại tướng Aokiji cùng Akainu. Còn có 7 vị hải quân trung tướng. Cùng với mấy vạn danh tổng bộ hải quân tinh duệ sĩ binh. Thủ vệ ở chung quanh trong hải vực. Cái gì? Làm sao có thể? Tổng bộ hải quân làm sao có thể sẽ phái ra lực lượng cường đại như vậy? Đóng ở tư pháp đảo. Như thế đại lực lượng điều động. Lớn hải tặc thời kỳ đến. Đều là tổng bộ hải quân lần đầu tiên. Eo vừa dứt lời hạ. Barry liền vội vàng đứng dậy. Không dám tin tưởng nói. Nếu như tổng bộ hải quân phái đi như vậy cường đại lực lượng ở nơi nào? Bọn họ còn đi cái dám. Liền bọn họ những người này. Đừng nói giải khai cứu người. Coi như tiến vào tư pháp đảo chu vi hải vực cũng không thể. Chu vi kỳ dị phương cách đầu cơ uy. Ma tư trực tiếp than tọa trên mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có bi thương. Che lấy con mắt rơi lệ nói. 2 vị hải quân đại tướng. Còn có 7 vị hải quân trung tướng. Làm sao có thể đột phá phòng ngự của bọn họ. Đại ca, nghe đến mấy cái này. Dù cho Sauron trên mặt cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt u sầu. Aokiji cái loại này cấp bậc đích nhân vật. Lại có 2 cái. Ngày đó ở không người đảo sự tình. Trong lòng vẫn là ký ức khắc sâu. 3 người bọn họ hợp lực. Liền đối phương nhất chiêu đều chống lại không được. Liền được giải quyết. Bị hù dọa Nami hô. Làm sao có thể. Nếu như có như vậy cường đại lực lượng. Chúng ta còn đi làm mà. Đừng nói trở về Robin. Ngay cả chúng ta phải sống sót đều đúng không có khả năng sự tình. Bên cạnh, nở nụ cười khả khả la. Lúc này cũng không khỏi ngừng chai rượu trong tay. Trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Tổng bộ hải quân đầu nhập vào lực lượng cường đại như vậy. Không phải. Đột nhiên, Luffy mở miệng nói. Con mắt chăm chú định hướng eo. Nói. Ta muốn nhiều như vậy hải quân không có khả năng chỉ cần châm đối với chúng ta. Trải qua Luffy vừa đề tỉnh, người chung quanh lập tức phản ứng kịp, nói khó nghe một chút, liền bọn họ người như thế, làm sao có thể đáng giá hải quân đầu nhập như vậy cường đại lực lượng. Hoàn toàn tỉnh ngộ Nami, vội vàng nói, eo, người có phải hay không có chút sự tình không có theo chúng ta nói đi. Tỉ như các ngươi thân là quân cách mạnh đi trước tư pháp đảo để làm chi. Phát hiện lấy mọi người không phải tín nhiệm ánh mắt. Eo trong lòng lộ ra cười khổ. Nhưng nhãn thần lại chăm chú nhìn Luffy. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh ám ảnh đội viên giống như vậy. Vẫn cho là Luffy chính là một toàn cơ bắp thuyền trưởng. Làm sự tình hoàn toàn dựa vào bản năng. Lại đúng phản ứng đầu tiên. Xem ra Luffy cũng không phải là đơn giản như vậy. Khoát tay áo. Ở mọi người tự muốn đem giải thích 2 chữ viết lên mặt. Mím môi một cái. Bất đắc dĩ nói. Vốn là muốn cho các ngươi không đi. Nếu đến rồi hiện tại. Ta đầy cứu nói rõ a. Ngoặc kép. hải quân xuất động như vậy lực lượng, chủ vì đối phó sư phụ của ta. Hải quân phản tướng Lâm Thiên, tới tại chúng ta quân cách mạng gia nhập vào lần này trong vòng xoáy, đều là bởi vì lão sư. Chúng ta chạy tới Tư Pháp đảo, chủ yếu là vì cùng hạm đội hội hợp, xông vào Tư Pháp đảo, cứu ra Nico Robin, nàng nhất định không thể rơi xuống thế giới chính phủ trong tay. Nghe vậy, Sauron đám người, trên mặt lộ ra đương nhiên vẻ, nếu như là Lâm Thiên lời nói, tổng bộ hải quân xuất động nhiều như vậy lực lượng, liền không có gì khiến người ta kinh ngạc. Chopper hưng phấn nói, nói như vậy, Lâm Thiên cũng sẽ gia nhập vào kế tiếp chiến đấu. Như vậy, cứu ra Robin hành động, sẽ tăng ra rất nhiều có khả năng. Không chỉ có là Luffy đám người, ngay cả bên cạnh Barry cùng cơ uy đám người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Sanh ra ở đại hải trình trên bọn họ, đi qua mấy năm trong lúc đó, Lâm Thiên tên này nhưng là kinh ngạc toàn bộ đại hải trình. Hắn làm mỗi món sự tình, cũng không để cho không ít đại hải trình cư dân vỗ tay bảo hay. Chỉ là hắn phản bội hải quân một chuyện, ở đại hải trình trên nhấc lên kinh thiên sóng biển. Vô số người suy đoán nguyên do, nhưng thế giới chính phủ đối với lần này, cũng không có qua giải thích thêm. Tất cả phảng phất chính là một mê vậy, nhưng không có khả năng phủ nhận Lâm Thiên chiến lực cường đại. Đây chính là cái ba vị hải quân đại tướng dưới sự công kích. Còn sống sót tên, Nami hưng phấn mở miệng nói. Nói như vậy, kế tiếp đối với tại chúng ta là một tuyệt cơ hội tốt. Có quân cách mạng hạm đội cùng Lâm Thiên kiềm chế, hải quân nhất định sẽ quất ra tất cả lực lượng. Đối với trả bọn họ, Barry đã ý thức được Nami muốn biểu đạt cái gì. Lên tiếng kích động nói. Chắc chắn sẽ không buông tha nhiều chú ý ở trên người chúng ta. Đến lúc đó chúng ta là có thể vô cùng giản đan trùng vào Tư Pháp đảo. Ở có Lâm Thiên bên ngoài đối với phó hải quân bản bộ, chúng ta đối thủ chỉ có chú đảo bộ đội cùng cường đại NETBSP. Đát, Sauron quất ra bên hông Wado Ichimonji, giơ lên trường kiếm, thả tại mọi người ở giữa, hấp dẫn lấy mọi người chú ý. Xem như vậy, kế tiếp đối với tại chúng ta có thể xem là một tin tức tốt, mà không phải tin tức xấu. Tối trọng yếu là chúng ta có thể hay không nắm chặt cơ hội. Yêu yêu đọc sách, www.com, khôi phục lòng tin Frankie một nhà, vung tay hô lớn nói. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải cứu ra đại ca của mình, dù cho phía trước có lấy tổng bộ hải quân ngăn cản. Liếc nhìn Frankie một nhà, Barry cũng vào thời khắc này biểu đạt tín niệm mình. Nếu trên chiếc hải đoàn tàu, trong lòng ta sớm cứu có xấu nhất dự định, ta là kiên trì sẽ không lui về phía sau. Nami đại biểu mọi người, đồng dạng tiên thệ nói, Tư Pháp đảo có hai chúng ta đồng bọn, nơi đó, chúng ta nhất định phải đi vào, cứu trở về bọn họ. Trong lòng bọn họ tín niệm, góc chỗ eo đám người toàn bộ đều thấy rõ. Bên trong lòng không khỏi bị bọn họ cho nhuộm đẫm. Dù cho biết rõ con đường phía trước gặp nguy hiểm, cũng nghĩa vô phản cố xông lên. Không có nhiều như vậy vì sao? Tựa như thân là ám ảnh bọn họ. Trong lòng sớm cứu đem sinh mệnh ném ra khỏi đầu ở ngoài. Vì quân cách mạng mong đợi thời đại mới đến, bọn họ có thể kính dâng tất cả. Chậm rãi đứng lên, Luffy vươn tay để ở trước ngực. Mọi người liếc nhau một cái, không hề do dự vươn nắm tay tiếp xúc đụng vào nhau. Hảo, nếu lời như vậy, tất cả mọi người đã có tử vong giác ngộ. Chúng ta đây liền xông lên đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.